Vũ thần chúa tể, chương 2808, báo cáo, góc truyện audio.com. Tần Trần tuy là có khả năng luyện chế ra thiên phẩm thánh binh. Đó là bởi vì bổ thiên chi thuật nghịch thiên. Thế nhưng chân chính tại phương pháp luyện khí trên, Tần Trần còn cần đại lượng học tập, đặc biệt một ít viễn cổ thuật luyện khí, có thể cùng bổ thiên chi thuật bổ trợ cho nhau. Đưa hắn luyện khí trình độ vội vàng đề thăng. Huống chi, tàng bảo trong thánh điện còn có vô số bảo vật. Chỉ cần Tần Trần có đầy đủ điểm cống hiến, là có thể hối đoái. Được thay Tư Tư các nàng hối đoái một ít bảo vật. Đây Tần Trần ý niệm đầu tiên. Đại trưởng lão, ta có hay không hiện tại cũng có thể đi tàng bảo thánh điện. Tần Trần không kịp chờ đợi nói. Ha ha ha. Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi bây giờ đi vào, cũng chỉ có thể lật xem thoáng cái điển tịch, không cách nào hối đoái bảo vật, bởi vì tại ta thiên công tác, muốn hối đoái bảo vật, nhất định phải lợi dụng điểm cống hiến. Ngươi bây giờ nhưng là một cái điểm cống hiến cũng không có. Điểm cống hiến, đúng, chúng ta thiên công tác sẽ thông báo rất nhiều nhiệm vụ. Có giết địch. Cũng có luyện chế thánh binh. Các loại nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thu được điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến tại thiên công tác trong thì tương đương với tiền tài. Có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Pháp môn tu luyện, các loại bảo vật, là thiên công tác trong đồng tiền mạnh. Đại trưởng lão nói, trừ cái đó ra, người cũng có thể dùng thánh mạch đến hối đoái điểm cống hiến. Bất quá cũng không có lợi. Với lại ngươi trở thành thánh tử sau. Có chuyên môn bản thân động thiên. Sở dĩ. Hay là trước định ra động thiên. Lại đi tàng bảo thánh điện tốt hơn. Như vậy. Tần Trần trong nháy mắt hiểu được. Thiên công tác mặc dù sẽ bồi dưỡng bọn họ. Nhưng là không phải là không công bồi dưỡng. Rất nhiều tài nguyên đều cần chính bọn hắn đi giành được. Mà thu được phương thức. Chính là hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm cống hiến. Trong quá trình này, thiên công tác cũng sẽ phát triển, cũng sẽ lấy được chỗ tốt. Bằng không nói, chỉ tiêu hao tài nguyên bồi dưỡng bọn họ nhiều người như vậy. Thiên công tác nào có nhiều tài nguyên như vậy? Về phần thánh mạch hối đoái điểm cống hiến, vậy càng không cần phải nói. Đây nhằm vào một ít tài đại khí thô đệ tử. Thí dụ Nam Thiên Nhất, thân là Nam Thị gia tộc thế tử, thánh mạch khẳng định không ít, nếu như gia tộc cung cấp cho hắn đầy đủ thánh mạch, hắn liền có thể đổi được đầy đủ điểm cống hiến, mà cái điểm cống hiến, có thể cung cấp hắn tu luyện, cũng có thể hối đoái thánh binh, bảo vật, cho nữa cho gia tộc. Trong quá trình này, các đệ tử bỏ ra thánh mạch, mà thiên công tác bỏ ra tài nguyên. Là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Hiện tại, người trước tiên có thể đi thánh đảo báo cáo. Sau đó sẽ chuẩn bị một chút. Tận lực đề thăng bản thân tu vi đi. Người thủ tịch đại đệ tử thân phận. Có thể không giống bình thường. Một ít thời gian sau. Muốn đại diện chúng ta thiên công tác. Đi tham gia một cái lớn lịch lãm. Lớn lịch lãm. Tần Trần trong lòng hơi động. Ta biết. Khó trách trước đó Nam Thiên Nhất bọn họ đối thủ tịch đại đệ tử coi trọng như vậy. Với lại Mộc Diệp trưởng lão cũng nói cái gì danh ngạch. Nguyên lai sự tình quan mỗ một cái lịch lãm. Như vậy cơ duyên, Tần Trần đương nhiên càng nhiều càng tốt. Được, Tần Trần, ngươi bây giờ đi trước thánh đảo báo cáo đi. Chỗ đó, sẽ có người nói cho ngươi biết đều có cái nào muốn làm. Đại trưởng lão phất tay một cái. Vâng, đệ tử cáo từ. Tần Trần hướng về phía đại trưởng lão cùng Mộc Diệp đại sư thi lễ một cái. Xoay người liền rời đi tháp cao. Hắn không cần có người dẫn đường. Bởi vì thánh tử lệnh bài bên trong. Thì có câu thông thánh đảo phương vị. Hắn chỉ cần đi theo thánh tử lệnh bài cảm giác là được rồi. Với lại, Tần Trần quan sát qua. Này thánh tử lệnh bài hết sức đặc thù. Mặt ngoài tài liệu, liền Tần Trần đều có chút nhận không lớn đến mức. Trong có vô số cấm chế. Tần Trần tự xưng là, lấy hắn hiện tại luyện khí trình độ, cũng chưa chắc có thể luyện chế được này thánh tử lệnh bài tới. Theo Tần Trần rời đi, trong đại sảnh, chỉ còn dư lại đại trưởng lão cùng Mộc Diệp đại sư hai người. Ngươi xem, này Tần Trần như thế nào? Đại trưởng lão hỏi, cuồng ngạo, ngang ngược, không ai bì nổi, thế nhưng thật có cuồng ngạo tiền vốn. Trong cơ thể tiềm lực thâm bất khả chắc. Khác nói, xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9. Tại ta Quảng Hàn Phủ Thiên công tác trong lịch sử, liền chưa từng xuất hiện. Càng không cần phải nói tại nửa bước thiên thánh cảnh giới luyện chế ra thiên phẩm thánh binh đến. Ta có một loại cảm giác, người này chỉ sợ là thánh tử trong nhân vật vô địch. Đợi một thời gian, người này nhất định đủ để cho ta Quảng Hàn Phủ Thiên công tác phân bộ danh chấn thiên giới. Ồ, người đối với người này đánh giá cao như vậy. Đại trưởng lão cười rộ lên, trong tròng mắt lập lòe tinh mang. Bất quá, ta và người đánh giá không sai biệt lắm. Luyện hóa hoang cổ tộc hoang cổ chi khí. Đây chính là lão phu ta đây cùng thiên thánh đỉnh phong cao thủ đều làm không được đến sự tình. Hắn lại làm đến, hiện tại thiên giới, lại bắt đầu loạn lên. Ma tộc dường như muốn phát động cuộc kế tiếp đại chiến. Chúng ta thiên công tác tại ma vực chiến trường. Tổn thất nặng nề, đã không có quá nhiều thời gian đi làm từng bước bồi dưỡng. Này Tần Trần, hy vọng không để cho ta thất vọng. Mộc Diệp, ngươi phải đi tuyên bố ta quyết định đi. Lão Phu chính là muốn để cho sở hữu thiên công tác người chứng kiến. Vô chi vô giác lúc tu luyện đại đã qua. Chỉ cần ai có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, thì có khả năng một bước lên trời. Tần Trần sự tình, ta muốn đi bẩm báo thoáng cái bộ trưởng đại nhân. Chuyện còn lại, liền giao cho ngươi. Đại trưởng lão giọng nói rơi xuống. Cả người dĩ nhiên biến mất. Mà lúc này Tần Trần, thì tại thiên công tác trong hư không bay đi lấy. Toàn bộ thiên công tác không gì sánh được mênh mông. Đứng vững tại Quảng Hàn Phủ một cái trong dị độ không gian. Thì giống như một cái quốc đô. Trở thành thánh tử sau này. Bước đầu tiên chính là muốn đi báo cáo. Thiên công tác sẽ vì ngươi bố trí tài nguyên. Đại giáo các loại sự tình. Làm cho ngươi chân chính dung nhập cái này hạch tâm. Thánh tử tài nguyên, so với khác đệ tử nhiều hơn vô số lần. Đương nhiên, muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, cũng không giống bình thường. Căn cứ lệnh bài trong ghi chép, một cái thánh tử, mỗi 3 tháng đều có thể cho thiên công tác luyện chế ra nhất kiện thiên cấp hạ phẩm thánh binh. Về phần làm sao báo cáo trọng sự tình, lệnh bài bên trong đều có ghi chép. Tần Trần không tốn sức chút nào. Bạch, Tần Trần hóa thành lưu quang. Chốc lát lâu, liền hạ xuống đạo một tòa huyền phù ở trên trời đảo nhỏ trên. Đảo nhỏ trung ương, có một cái đại điện. Đây thiên công tác nhân viên báo cáo cùng nhận nhiệm vụ địa phương. Xưng là thánh đảo, cũng là thiên công tác nhất hạch tâm chi địa. Liền trưởng lão nhân vật muốn tiếp nhận nhiệm vụ, cũng muốn đi tới nơi này. Tần Trần mới vừa dứt đến. Liền cảm thụ được từng cổ một lực lượng đáng sợ. Từng vị cao thủ ở bên trong tới lui lui. Dễ nhận thấy đều là thiên công tác trong nhân viên. Từng cái tu vi đều hết sức cao. Y phục sức cũng là mỗi cái khác nhau. Có đệ tử phục sức. Cũng có trưởng lão phục sức. Còn có chấp sự, quản sự phục sức. Đều là thiên công tác trong lão nhân. Đồng thời, võ giả bộ phận người cũng ở nơi đây nhận nhiệm vụ. Rất nhiều người mặc võ bào cao thủ. Tiến xuất. Những thứ này đều là võ giả bộ phận cường giả. Nhưng có thể nhìn ra được. Võ giả bộ phận người gặp phải người mặc luyện khí sư bào luyện khí sư. Đều sẽ có chút cung kính. Bởi vì tại thiên công tác trong. Luyện khí sư địa vị là muốn ngự trị tại võ giả trên. Bình thường võ giả căn bản không dám trêu luyện khí sư. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.